thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 84, bắt Mặc Vũ Nhu trả đủ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, nay là ngày cuối cùng của tháng 9, mà lễ trao giải người mẫu hàng năm sẽ cử hành vào 7 giờ tối nay. Đường Ninh là khách quý trao giải, sẽ đi thảm đỏ cùng nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là giám khảo người mẫu hàng năm Lý Dục tiên sinh. Nghe chị Long nói ra cái tên Lý Dục, Đường Ninh nghĩ tới cặp mắt đục ngầu bẩn thỉu của đàn ông trung niên trong đêm tiệc rượu ấy đầu tiên. Lý Dục, sao lại là ông ta? Chấm, chị Long ở bên cạnh vẫn còn đang lải nhải không ngừng về những việc cần chú ý trong lễ trao giải. Nhưng trong lòng Đường Ninh nảy sinh bài xích vô cùng nghiêm trọng. Chị Long, có thể chuẩn bị một camera ẩn cho em không? Camera, chị không có, nhưng có mang theo ghim cài ngực ghi âm. Có vấn đề gì sao? Lý Dục này, tâm thuật bất chính. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn chị Long nói. Trong giới có tin đồn về ông ta từ lâu. Lần này ban tổ chức lại xếp em đi thảm đỏ cùng ông ta. Em không thể không đề phòng. Được, sau này chị chuẩn bị cho em. Chị Long ảo não cào tóc mình. Đường Ninh, em nên có trợ lý có năng lực, tinh tế hơn. Chị phát hiện, bây giờ chị chỉ có thể kéo chân sau em. Mấy năm nay, chị đủ tốt với em. Em không cầu mong gì khác. Một đội quản lý thông minh là làm mọi việc đều thuận lợi. Nhưng không nhất định vĩnh viễn một lòng với cô. Mà chị Long như vậy. Vừa hay, bây giờ cô chỉ cần một quản lý lão luyện. Tiếp nhận công việc trong tay Mặc Đình. Cô không muốn Mặc Đình phải tự làm quá nhiều việc. Vậy thì quá mệt mỏi. Hai người nhìn nhau cười. Hiểu ý, mà ngay lúc này, Lục Triệt gọi điện thoại cho chị Long. Bảo Đường Ninh xem tin tức giải trí. Mặt chị Long đầy nghi ngờ mở tivi. Sau đó, liền thấy vẻ mặt Mặc Vũ Nhu hồng hào tiếp nhận phỏng vấn trước ống kính. Mặc Vũ Nhu ký hợp đồng cùng ông chủ mới. Hết duyên với thiên nghệ. Nghệ sĩ sang nghệ thế kỷ mới ký hợp đồng thì ra không phải là Đường Ninh. Mà là cô ta. Chấm chấm chấm. Mặc Vũ Nhu cao giọng tuyên bố hủy hợp đồng với thiên nghệ. Cắt đứt với Hàn Vũ Phàm. Thấy tiêu đề như vậy. Bất luận là chuyện xảy ra lúc nào. Có thể hoàn toàn xác định Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đã trở mặt. Lần này Mặc Vũ Nhu lại được như ý rồi. Chị Long lắc lắc remote trong tay. Khẽ hừ, cô ta có thể được như ý qua tối này. Đường Ninh nhìn Mặc Vũ Nhu đang tiếp nhận phỏng vấn trong TV. Đối với người đàn bà này, cô đã sớm mất đi tính nhẫn nại và lòng đồng tình. Nghĩ lại cũng đáng thương. Vừa mới ký hợp đồng với chủ mới, lại sắp té từ trên cao. Lần này, Đường Ninh cười qua loa. Mặc Vũ Nhu vội tuyên bố như vậy. Không phải là sợ đêm dài lắm mộng. Đứa bé trong bụng cô ta chính là một quả bom hẹn giờ. Còn Hàn Vũ Phàm làm sao có thể nhịn cơn tức này. Cam tâm tình nguyện để Mặc Vũ Nhu rời khỏi thiên nghệ chứ. Tại đây, tôi muốn cảm ơn hai người. Một là Tổng Giám Đốc Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phàm tiên sinh. Những năm qua bồi dưỡng và bảo vệ tôi. Hai là bạn đồng hành của tôi. Đường Ninh, không có cô. Sẽ không có tôi ngày hôm nay. Mặc Vũ Nhu nói xong, Tổng giám của Sang Nghệ Thế Kỷ cũng ra giúp đỡ. Đánh thái cực với truyền thông, Sang Nghệ Thế Kỷ chúng tôi trước nay đều giao thiệp Mặc Vũ Nhu tiểu thư. Về lời nói điên khùng của ngoại giới, chúng tôi tỏ ý tiếc nuối. Xin các bạn phân biệt rõ tin tức thật giả. Cuối cùng, hoan nghênh Mặc Vũ Nhu tiểu thư gia nhập đại gia đình Sang Nghệ Thế Kỷ. Lời nói điên khùng này chỉ cái gì? Đã rất rõ ràng, cũng chính là chỉ chuyện bọn họ giao thiệp với Đường Ninh bị đưa ra ánh sáng. Gần đây Đường Ninh bị bôi nhọ liên tục, xì căng đan quấn người, lại không hề liên quan đến cuộc thi tuyển chọn người mẫu hàng năm. Bọn họ đương nhiên phải phủi sạch trước, đúng là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ người của Sang Nghệ Thế Kỷ quên mất thư mời của chúng ta trong email? Chấm. Em chỉ gặp chút phiền toái. Bọn họ liền vội phủi sạch. Vậy Mặc Vũ Nhu làm nhiều chuyện đen tối như thế. Bọn họ còn dám nhận. Đó là vì cấp top 10 hàng năm đến tay Mặc Vũ Nhu. Nhiều chuyện đen tối hơn nữa. đều có thể lật ngược. Giới giải trí này có trắng đen tuyệt đối. Đường Ninh nhìn Mặc Vũ Nhu trong TV. Cô ta cười xinh đẹp, khéo léo trả lời câu hỏi của truyền thông. Chỉ cần có đường trèo lên, còn cần mặt mũi làm gì? Xin hỏi Mặc tiểu thư, câu nói cảm ơn Đường Ninh vừa rồi của cô là phát ra từ thật lòng sao? Đúng vậy, ai cũng biết cô và Đường Ninh cạnh tranh rất nhiều lần. Xin hỏi cô nghĩ thế nào về con đường phát triển sau này của hai người? Người của Giang Nghệ nhìn Mặc Vũ Nhu, nhắc nhở cô ta nhất định phải nghĩ kỹ rồi nói. Nếu không phải vừa rồi tổng giám ra mặt chuyển đề tài của truyền thông, giờ phút này Mặc Vũ Nhu lại lên đầu sóng gió vì vạ miệng. Mặc Vũ Nhu sửng sốt, sau đó cười lên, tôi là Mặc Vũ Nhu, tôi không biết nói lời hoa mỹ. Xin ký giả truyền thông đừng làm khó tôi nữa. Nói cách khác, lời Đường Ninh nói đều là lời hoa mỹ. Thật ra số lần Đường Ninh đối mặt ký giả không nhiều. Đại đa số đều chịu khó làm việc, còn cố gắng tránh. Nhưng anti fan bắt được điểm này. Nói Đường Ninh không chân thành, còn Mặc Vũ Nhu thẳng thắn như vậy. Thật ra rất đáng yêu. Nếu nói thế, cô rút lui giữa Hàn Vũ Phàm và Đường Ninh đúng không? Vậy cô cảm thấy Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm sẽ tái hợp không? Đường Ninh chậm chạp không rời khỏi Thiên Nghệ. Có phải cũng vì muốn cướp Hàn Vũ Phàm trở lại không? Chuyện này, phải hỏi Đường Ninh mới biết được. Mặc Vũ Nhũ trực tiếp đẩy câu hỏi khó này ra. Mà truyền thông cũng thầm chấp nhận. Câu trả lời này của Mặc Vũ Nhu, tựa như thầm chấp nhận Đường Ninh vẫn thích Hàn Vũ Phàm. Còn muốn Hàn Vũ Phàm. Quan trọng nhất là truyền thông suy đoán. Sở dĩ Mặc Vũ Nhu rời khỏi Thiên Nghệ cũng là vì thủ đoạn của Đường Ninh quá ác. Bị buộc rời khỏi, trong lúc nhất thời, Đường Ninh từ một nghệ sĩ trong sạch, chưa bao giờ đủ chân thành trở thành ác độc. Tựa như mỗi một chữ của Mặc Vũ Nhu và Giang Nghệ đều nhắm vào Đường Ninh. Đều có ý chỉ Đường Ninh lòng dạ ác độc. Đường Ninh không xem tiếp. Dù sao hát tới hát lui, đều là mấy thau nước bẩn. Chị Long nhìn biểu tình của Đường Ninh, thấy trong đôi mắt sáng ngời của cô che giấu nhẫn nhịn và thông minh. Đường Ninh thích như vậy, thích không nói tiếng nào. Một chiêu khống chế địch mà Mặc Vũ Nhu muốn đấu với cô, còn kém xa vạn dặm. Chúng ta chuẩn bị đi, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Chị Long nhìn đồng hồ, nhắc nhở Đường Ninh, em yên tâm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ tố cáo Mặc Vũ Nhu không phù hợp tư cách dự thị và giao tiếp tốt hết rồi. Tối nay, hãy chờ xem kịch vui đi. Đường Ninh, ủy khuất em phải chịu. Bắt Mặc Vũ Nhu trả lại đủ vốn, cách chương.